Người chơi hung mãnh, chương 876, chi viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, Thái Hạo thậm chí có thể tưởng tượng đến sắc mặt mình Thương Bạch trình độ. Hoàng sư yêu diễm đang thiêu đốt lúc cũng không có tản mát ra nhiều ít nhiệt lượng. Tương phản, những cái kia yêu diễm nhiệt độ ở xa điểm đóng băng phía dưới. Hoen hai chú ngữ, chân lý chi chắc linh năng, hắn khí hải, đều thành yêu diễm khuếch trương. Bành trướng nhiên liệu, oanh, hồng liên yêu diễm, như liệu nguyên liệt hỏa khuếch trương. Chớp mắt phủ kín cả vùng không gian mặt đất. Chỗ đến, thổ nhưỡng đông kết thành băng. Kim loại phế tích đóng băng nứt vỡ vỡ nát. Lý Ngang thi triển thê vân tung. Dẫm đạp vô hình cầu thang. Thăng đến không trung. Một bên chân đạp hỏa diễm cuồng nhiên hỏa. Dắt lấy Amberly, cũng kéo lên đi lên. Xa xa đàn thần tử các loại dị vực tu sĩ. Bị hoang sư cùng nhau đặt vào đến phong nhãn khu vực. Không có gặp hồng liên yêu diễm xâm nhập. Nhắm mắt tăng nhân cũng thu hồi la hán hư ảnh. Về phần chạm lư, sẽ không tự do phi hành hán. Thì cõng cùng vũ y tâm chung cùng khoản phun khí ba lô. Thảo, chạm lư đôi mắt bên trong. Phản xạ không có nhiệt độ sôi trào hồng liên biển lửa. Ngay trước trinh sát khí trước mặt, văng tục, quá khoa trương đi cái này cũng hoan nghênh đi vào chiến lực cá nhân 5 vị trí đầu thế giới. Cuồng nhiên hỏa nhếch miệng cười nói, hiện tại biết người bình thường đối mặt Michael tuyệt vọng a. Có thể đứng ở Michael trước mặt cũng không phải cái gì người bình thường đi. Lý Ngang hít sâu một hơi, hắn còn không chính diện gặp qua Michael bản nhân hình dạng thế nào. Quét mắt phía dưới sôi trào nhiệt độ thấp biển lửa. Coi lại mắt nơi xa yêu diễm gió lốc bên trong. Hoang sư, đàn thần tử đám người âm ảnh. Đáy lòng yên lặng có tính toán. Hỏi, những này yêu diễm có thể thôn phệ năng lượng. Tiếp tục khuếch trương, thần bí tính cực kỳ cao. Các ngươi có lý luận trên có thể khắc chế kỹ năng sao? Chấm, ta có. Amberly nhẹ gật đầu, cùng cuồng nhiên hỏa liếc nhau. Bất quá khoảng cách nhất định phải cách mục tiêu gần vừa đủ. Hoàng sư chung quanh gió lốc liệt diễm cũng không có hủy bỏ. Nhất định phải trước vượt qua. Hoặc là đánh nát mới được. Chỉ cần không phải có được đặc biệt vạn năng hệ thống sức mạnh. Thông qua đối siêu phàm người trên thân trang bị. Đạo cụ, kỹ năng sắp xếp tổ hợp. Liền có thể đạt được hắn năng lực phạm trù. Tính toán ra có thể làm được cái gì. Không thể làm được cái gì. Cấm chỉ năng lượng công kích. Chỉ dựa vào vật lý tổn thương. Trạm Lư trầm giọng nói. Ta có một loại kỹ năng. Lý Ngang nhíu mày nói. Người kiếm. Trạm Lư gật đầu. Cải chính. Lữ động tân kiếm. Không gian khác một bên. Thái Hạo thao túng nhỏ mấy vòng khí long. Chở mình thoát ly biển lửa. Cách đó không xa. Thân ở tại chai lên trạng vật chứa bên trong hoen hai. Cũng từ trong biển lửa dâng lên. Hắn chỗ chai lên. Có thể đem tràn vào ngọn lửa áp xúc giảm nhỏ. Không tổn thương được hoen hai bản thân. Đương nhiên giờ phút này thân bình trên khắp nơi đều là vết rạn. Treo đầy xương lạnh. Nhìn trèo trống không được bao lâu. Hoa. Biển lửa sóng lớn lật qua lật lại. Một cái cùng loại với trước đó tinh vân triệu hồi ra tinh thể giam cầm đen nhánh tròn vật thể hình cầu. Từ trong biển lửa dâng lên, viên cầu không ngừng thu nhỏ, tựa hồ là bị có thể hấp thu năng lượng yêu diễm hút lấy nhiếp. Nhưng tốt xấu tại triệt để vỡ tan trước, thoát ly nghiệp hỏa yêu diễm, tự hành giải thể, lộ ra trong đó toàn thân bốc khói chân lý chi chắc. Hô, không chết liền tốt. Hoen hai nhẹ nhàng thở ra, thu hồi chai clen, ầm, tầng lầu trước nay chưa từng có chấn động bắt đầu, treo lơ lửng giữa trời một đám người chơi, chỉ cảm thấy mái vòm lung lay sắp đổ, đến vạn tấn đá vụn như thanh kiếm Damoco bình thường, nguy treo ở đỉnh đầu, gió lốc chỗ lối thoát hiểm quanh mình, những cái kia đến từ cái gọi là giáo đoàn còng xuống áo bào xám thân ảnh. Cũng đem tụng hát âm thanh đẩy tới đỉnh phong. Cự hình xúc tu bò qua mái vòm to lớn tiếng vang. Lại một lần nữa truyền vào trong tai. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Chân lý chi chắc đem cuối cùng một bình ma lực dược thủy. ném cho Hoen Hai, thanh âm trầm giọng nói. Các ngươi còn có người nào có thể phá vỡ hỏa diễm vật lý công kích loại hình kỹ năng? Cái này đợi lát nữa lại nói. Hỏa diễm co rút lại. Thái Hạo ngón tay chỉ hướng phía dưới. Đánh gãy hai người đàm luận. Chỉ thấy phía dưới đất bằng nhiệt độ thấp liệt diễm. Dần dần tụ tập. Một lần nữa gia nhập vào gió lốc bên trong. Lưu lại một mảng lớn kết băng mặt đất. Gió lốc phía dưới mở ra một đạo khe. Đan thần tử cùng nhắm mắt tăng nhân bước ra trong đó. Xuyên thấu qua khe, có thể trông thấy trong đó thanh đồng chuông ảnh hình dạng tĩnh trệ lực trường. Người áo bào cho, cùng hoang sư, phong nhãn chỗ sâu hoang sư mặt không biểu tình. Duỗi ra thú trưởng, nhẹ nhàng đụng vào một lớn xếp trôi nổi tại trong hư không triệu hoán lệnh bài. Ông, không gian rất nhỏ chấn động. Giữa không trung đột nhiên hiển hiện mấy chục đạo gợn sóng. Một đám yêu thú từ đó nhảy ra, rơi vào đan thần tử hai người bên cạnh thân. Thái Hạo bọn người cũng không hiểu biết Nham Sơn, ác giao hai đầu yêu tướng tính danh. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng. Bọn hắn trông thấy độc nhãn cự quy ngoại hình yêu tướng Nham Sơn trong tay. Chỗ cầm cự hình cái tẩu, nhạt màu xanh bảo châu. Cùng màu trắng bạc thập tự kiếm, thụy ma, thiên tinh họa thổ, sen, Thái Hạo thanh âm nhỏ không thể thấy. Cái này ba kiện trang bị, lệ thuộc vào thụy ma cùng thiên tinh họa thổ hai vị này ác ma khoa học gia liên minh phó hội trưởng. Cùng lệ thuộc vào sở tài phán sen, sen xếp hạng vẻn vẹn lạc hậu hơn Thái Hạo một vị. Không chỉ như vậy, còn có vương bất lưu hành, bắc phong chi thần. Cùng ba lơ lai cơ khí tức, mũ trùm phía dưới, chân lý chi chắc thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Trách không được lâu như vậy không có thu được thiên tinh họa thổ tin tức. Bọn hắn bị yêu tướng tập kích sao? Nghi quỹ lập tức bắt đầu. Hoàng sư lạnh lùng vô tình ngắm nhìn trừ yêu tướng bên ngoài. Đều có chút bị thương yêu ma. Vang như hồng trung thanh âm. Tại gào thét gió lốc bên trong vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Cản bọn họ lại, dứt lời, thân thể của nó liền lơ lửng mà lên, phiêu đến lối thoát hiểm trên không. Cứ việc yêu diễm gió lốc khe vào lúc này quan bế. Nhưng Hoen Hai vẫn như cũ thấy rõ bên trong phát sinh cuối cùng một màn. Hoàng sư thân thể các nơi cứng cỏi da phục không hiểu tràn ra. Hình thành 13 đạo vết thương, liên tục không ngừng máu tươi. Từ trên thân hoàng sư vết nứt bên trong bừng lên. Những huyết dịch này tại người áo bào cho tụng tiếng ca hát ảnh hưởng dưới. Lơ lửng không trung, chia làm 13 buộc, cùng nhau dẫn hướng 13 tên áo bào xám thân ảnh. Hoàng sư tại cho những người áo bào cho kia cung cấp năng lượng. Hoen Hai thanh âm dần dần nhẹ, nhìn xem hướng bên này đầu tiên là giữ tợn cười một tiếng. Lại mở ra miệng to như chậu máu ác dao. Con ngươi co vào. Thân hình trong nháy mắt ẩn vào vách tường. Ông, ác dao trong miệng phun ra một đạo hủy diệt tính chùm sáng. Thoáng chốc vượt qua vài trăm mét khoảng cách. Đến Hoen Hai bọn người vị trí. Tại phá hư chùm sáng trước mặt. Cứng cỏi vách tường so đậu hũ còn muốn không chịu nổi. Mặt tường như là bị cao su sát qua bình thường. Lưu lại một đạo kéo dài mà vặn vẹo chôn vùi vết tích. Chùm sáng yếu dần. Đỉnh đầu sừng nhọn ác dao, dùng loài rắn dựng thẳng đồng đảo qua toàn trường, phun ra lưỡi rắn, dùng dị vực ngôn ngữ hướng bên cạnh Nham Sơn tùy ý nói. Không trúng đích, người ngửi thấy sao, thanh khâu mùi, Nham Sơn nhẹ gật đầu, độc nhãn nhìn về phía nơi xa sắc mặt đột nhiên thay đổi lý ngang bọn người. Giống như, là bị bọn hắn giết APS, Sớt, Chai Clan. Cách chương.